12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 35, kịch bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sử nữ yên lặng để nhân viên trang điểm tạo hình nhân vật cho cô trong kịch bản lần này, cô vào vai nữ chính Cố Tiểu Địch, một nữ cảnh sát tài ba và bản lĩnh. Quá khứ của cô phải nói là một chuỗi bi thương. Cha mẹ cô là một cảnh sát có tiếng nói và địa vị trong sở cảnh sát, lúc nhỏ cô không phải chọn ngành này mà yêu thích làm một ca sĩ đứng trên sân khấu lớn mang tiếng hát của mình đến cho khán giả. May mắn hơn nữa là trời sinh giọng hát cô vô cùng hay và ngọt ngào. Nhưng kể từ buổi tối đêm Giáng sinh đó như là một bước đệm để thay đổi cả cuộc đời cô. Đêm hôm đó, cả gia đình cùng quây quần bên nhau đón Giáng sinh thì bất ngờ nhà cô bị bao vây, cha mẹ vì bảo vệ hai chị em cô mà bị ám hại. Cô từ một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm mà trở thành mồ côi. Cả hai chị em được đưa vào trại trẻ mồ côi. Cố Tiểu Địch phải gánh vác luôn cả phần cha mẹ để chăm sóc em gái nên càng ngày cô càng mạnh mẽ, độc lập hơn, cả người tỏa ra gai nhọn ngăn cách người khác đến gần mình. Cô từ bỏ ước mơ mà bước vào trường cảnh sát với mong muốn tốt nghiệp sẽ được làm ở sở cảnh sát thành phố vì cô biết chỉ nơi này mới cho cô một đáp án chính xác về cái chết của cha mẹ. Đồng thời cũng muốn tự tay bắt những kẻ đã hại chết cha mẹ vào tù và xử tử hình. Với quyết tâm như thế Cố Tiểu Địch gia nhập lực lượng trinh sát đặc nhiệm của sở cảnh sát thành phố. Như được di truyền, ở lĩnh vực này cô cũng là một cảnh sát với tiền đồ vô lượng, lập được rất nhiều chiến công và leo lên được chức đại úy với tuổi nghề rất trẻ. Còn nam chính gọi là Khương Đình cũng là một trinh sát đặc nhiệm cùng tổ với Cố Tiểu Địch. Cả hai trong quá trình làm việc và phá án đã nảy sinh tình cảm với nhau. Là đồng đội đồng sinh cộng tử với nhau, hành động vô cùng ăn ý, nhưng Cố Tiểu Địch không biết được bối cảnh của Khương Đình, hắn chính là thành viên của Khương gia, một gia tộc có danh tiếng ở Bạch Cảnh. Cả Bạch và Hắc Đạo đều có dấu chân của Khương gia nhưng gia tộc này hoạt động chủ yếu ở Hắc Đạo, Bạch Đạo của họ cũng không mấy nổi bật. Hung thủ giết chết cha mẹ nữ chính là cha của nam chính, vì họ điều tra được đến công việc ở Hắc Đạo của ông ta nên ông ta buộc phải giết người trừ hậu họa. Nam chính thật ra chính là chủ nhân của khu giao dịch nô lệ ED lớn nhất Hắc Đạo. Bọn họ thường trao đổi mua bán hoặc bắt cóc thiếu nữ làm nô lệ để đi bán đấu giá phục vụ sở thích biến thái của những ông trùm Hắc Đạo. Thiếu nữ mà rơi vào khu nô lệ này không bị khu giao dịch này hành hạ tới chết nếu không nghe lời thì cũng bị những người mua mình về chơi đùa đến chết. Ban đầu hắn chỉ định vào làm cảnh sát để móc nối liên lạc vận chuyển hàng cấm của mình qua biên giới một cách dễ dàng nhưng không ngờ hắn lại động lòng trước Cố Tiểu Địch. Càng về sau, từng bước đi của hắn vì cô mà bị chệch hướng thậm chí vì lo cho an nguy của cô, hắn đã nhiều lần bảo cô nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng Cố Tiểu Địch thề phải bắt hết đám người cặn bã đó. Em gái Cố Tiểu Vân của nữ chính cũng chính là đi du lịch cùng bạn bè bị bắt vào khu giao dịch ED, bị bán làm nô lệ. Khi nữ chính tìm được em gái thì cả người lõa thể xanh tím với vết thương chồng chất có dấu hiệu bị xâm hại và không còn hơi thở nào. Cố Tiểu Địch thề sẽ có ngày lôi được đám người cầm thú ở khu giao dịch ED ra ngoài ánh sáng, chính tay xử tử hình chủ nhân của nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không ngờ càng điều tra sâu hơn thì mọi chứng cứ đều hướng về Khương Đình. Chuyện mặt thế, bạn trai cô chính là chủ nhân của khu giao dịch nô lệ ED, sau cùng cô gạt bỏ tình cảm của chính mình qua một bên, vì trả thù cho em gái và các cô gái vô tội khác cô phải bắt được Khương Đình quay về nhận tội. Cuối chuyện Khương Đình chết, Khương gia sụp đổ, Cố Tiểu Địch cuối cùng cũng trả thù được cho gia đình mình. Cố Tiểu Địch được yêu thích bởi sự thông minh và sáng suốt, biết cương nhu đúng lúc. Đặc biệt không để tình cảm ảnh hưởng đến lý trí của mình. Cô ấy không mù quáng vì tình cảm mà bao che cho Khương Đình, càng không yêu kẻ đã gián tiếp hại chết em gái mình. Vì như thế nên Cố Tiểu Địch vào được danh sách nữ chính được yêu thích nhất và luôn nằm trong top. Quân sử nữ cũng rất thích nhân vật này, lý trí và thông minh, hơn nữa chủ yếu là hành động và phá án, có yếu tố kích thích để thu hút người xem. Hơn nữa cách hành văn của tác giả vô cùng hay, từng vụ án và khúc mắc đều được giải thích rõ ràng. Vì thế nên tiểu thuyết Kẻ Giấu Mặt luôn có mặt trong danh sách tiểu thuyết kinh điển được yêu thích nhất. Sau khi trang điểm xong, đối diện với máy quay cô liền biến thành Cố Tiểu Địch nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật khi thấy được thi thể em gái. Từng biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt đều được cô thể hiện rõ ràng. Hoắc Sư Tử cũng rất nhập vai, trước mặt cô như thấy được một Khương Đình từ tiểu thuyết biến hóa ra ngoài. Một Khương Đình bề ngoài là cảnh sát chính trực tuy nhiên ẩn sâu bên trong là một con cáo già thông minh nham hiểm ở thế giới ngầm. Giữa cả hai người như có một sự ăn ý ngầm với nhau nên rất ít phân đoạn bị ăn. Với cả dù sao một người được mang danh thiên tài diễn xuất, một người là quốc bảo giới giải trí, cả hai diễn xuất lại vô cùng tốt nên tiến độ đoàn làm phim khá nhanh. Lục Phi cũng rất hài lòng với tiến độ này, xem ra sự lựa chọn của anh không tồi ấy chứ. Do tiến độ đi trước vài ngày, bộ phim cũng đã quay được hơn nửa nên Lục Phi quyết định cho cả đoàn tạm nghỉ vài ngày. Cuối cùng công việc của ngày hôm nay đã xong, đôi mắt Phượng xinh đẹp lia mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng chưa muộn nhỉ, giờ này chắc là anh ấy vẫn còn làm việc ở công ty. Hôm nay diễn không tồi đấy, kỹ thuật diễn của cô không phải cặn bã. Hoắc Sư Tử khoanh tay đứng ở cửa chờ, vừa thấy quân sử nữ thì không nhịn được mà muốn chọc cô một chút. Quá khen, tôi biết bản thân mình giỏi. Quân sử nữ đã quá quen với dáng vẻ độc miệng này của hắn. Diễn cùng hắn ngày nào cũng bị nói móc nói mỉa nên cô cũng đã chai lì rồi, nếu tức giận chẳng phải đúng ý hắn sao. Nên cô cũng chẳng buồn cãi nữa. Hoặc là nên chùm bao bố đánh một trận nhỉ. Ái chà, ý tưởng không tồi nha. Bây giờ rảnh không, tôi mời cô đi ăn. Hoắc Sư Tử đan hai tay lại vào nhau và đặt sau đầu, lẽo đẽo đi theo phía sau cô. Trong lời nói như là mời cho có, không cần quan tâm đối phương trả lời thế nào nhưng thật sự trong lòng rất để ý đối phương có muốn đi không. Không rảnh, tôi có việc rồi. Quân sử nữ phất tay từ chối, thái độ hoàn toàn thể hiện bà đây bận việc không rảnh đi ăn cùng mi. Ai cần để ý mi có phải ảnh đế nổi tiếng không, không rảnh là không rảnh. Hơn nữa cô cũng nghe anh trai nói Hoắc gia mới thiết lập mối quan hệ liên hôn với Kỳ gia, bây giờ người ta đã là người có hôn ước, cô tốt nhất nên tránh xa thì hơn kẻo lại mang danh là tiểu tam thì khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân cô nhanh chóng di chuyển nhanh, liền chui vào xe phóng đi mất. Để lại Hoắc Sư Tử nhìn theo bóng dáng chiếc xe mất hút ở phía xa. Hắn đứng rất lâu ở đó, không biết suy nghĩ gì mà vẫn cứ nhìn theo hướng quân sử nữ rời đi. Nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, chắc là đã nghe qua quân Bạch Dương nói về hôn ước giữa hai nhà Hoắc Kỳ nên mới cố tình tránh né hắn sao? Biết là hôn ước này có lợi với hắn cũng có lợi với Kỳ gia, nhìn vì hôn ước này mà cô ấy giữ khoảng cách khiến hắn có chút không thích cái hôn ước này. Chỉ cần hắn ngồi vững vị trí gia chủ Hoắc gia thì sẽ có tư cách cạnh tranh công bằng với Dực Thiên Yết nhỉ? Nhìn thái độ của cô ấy, chắc là Dực Thiên Yết vẫn chưa chiếm được tình cảm của sử nữ nhỉ? Nhìn trông có vẻ cô ấy không phải là người đang yêu. Chỉ cần mối quan hệ này của cả hai cứ giữ như lúc này là tốt, như vậy càng có lợi cho hắn. Hiện giờ quân sử nữ đang có mặt tại tập đoàn Quân Thị và đang ở bên trong phòng làm việc của quân Bạch Dương. Cô nghe cha mẹ nói anh trai đang quen bạn gái và hiện đang làm trong tập đoàn nên cô khá tò mò về cô gái có thể làm chị dâu tương lai của mình nên sau khi xong việc đã rảnh rỗi đến đây xem thử. Ai ngờ hôm nay cô ấy xin nghỉ phép một ngày. Cô cũng thật xui, vậy mà không gặp được. Kể từ sau vụ của chị ấy, anh trai nhìn bên ngoài có vẻ là bình thường nhưng cô biết anh ấy không ổn tí nào. Đã rất lâu cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh của ngày hôm đó, cứ tưởng anh ấy sẽ không chịu mở lòng nữa, không ngờ cũng có người kéo được anh cô ra khỏi cái bóng ma kia nên vì thế cô cũng khá tò mò về người này. Tiếc thật đấy, không thấy được dáng vẻ của bạn gái anh thế nào. Quân sử nữ chán nản nằm xuống ghế sofa, Khuynh Bảo Bình cũng chọn đúng ngày nghỉ thật đấy. Hôm nay đến đây chắc không phải chỉ có chuyện này. Quân Bạch Dương nhướn mày nhìn cô em gái, dù bên ngoài là minh tinh nổi tiếng thế nào thì trước mặt hắn cùng người nhà cô vẫn luôn thoải mái thế này, vậy mới là em gái hắn chứ. Thái tử gia, sắp tới thọ thần của ông nội, anh đã chuẩn bị quà chưa? Quân sử nữ khẽ ngước cái đầu nhỏ dậy nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lớn. Em nghĩ anh sẽ đợi nước đến chân mới nhảy như em à? Quân Bạch Dương khẽ cười trêu chọc cô, quà dành cho ông hắn đã chuẩn bị từ tháng trước rồi. Nghe cô nhóc hỏi như thế chắc là mới chuẩn bị gần đây rồi nhỉ. Nếu lúc nãy hắn trả lời chưa, chắc là sẽ dùng nó để trêu chọc hắn rồi nhỉ. Hắn thì hiểu cô quá rồi. Quân sử nữ biểu môi không thèm quan tâm anh trai nữa nhưng anh trai lại kiếm chuyện khác để nói với cô, khiến cô muốn nhịn cũng không được. Cô ở lại trong văn phòng anh trai đến tận khi anh ấy làm việc xong rồi cùng nhau ra về. Thái tử gia, hôm đó nhớ dẫn chị Bảo Bình đến nhé. Nếu không thì ông nội không tha cho anh đâu. Quân sử nữ cẩn thận nhắc nhở một câu, ngay sau khi biết chuyện cô đã báo với ông nội. Sợ rằng anh ấy giấu bạn gái quá kỹ, không cho ra ngoài gặp mặt thì toi, vì thế mới phải nhanh chóng mang ông nội ra làm bia đỡ anh ấy khỏi chạy. Phải biết ông nội cũng nôn có cháu dâu lắm đấy. Rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng vẫn có paparazzi chụp được khoảnh khắc quân Bạch Dương và quân sử nữ cùng sánh bước rời khỏi tập đoàn và lên xe phóng đi mất. Ngay sau đó các tin tức sốt dẻo liền lập tức tràn lan trên các bài báo lá cải. Dù thế nhưng lượt xem vẫn là con số không thể khinh thường. Quân sử nữ cùng chủ tịch Quân Thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Bạch Dương thân mật cười đùa vui vẻ sánh bước ra khỏi tập đoàn Quân Thị. Quân Bạch Dương và quân sử nữ kim chủ và tình nhân. Minh tinh xử nữ nghi vấn dùng quy tắc ngầm để có được tài nguyên tốt, cách chương.